Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, bị để mắt tới. Luyện hóa hắc diệu linh giáp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, này khí thạch, định giá 10 tỷ linh thạch. Long Hạo lúc này đem giá tiền, báo ra, 10 tỷ linh thạch. Đây thật là hù dọa không ít người, liền liền một ít muốn tranh đoạt đại thánh cường giả, vị trí đấu giá phòng nghỉ ngơi trong, đều nhíu mày lên, quá mắc, nhưng cái này đỏ thánh nguyên khí thạch, đúng là thưa thớt, tại đại linh giới trong, vậy cũng là cực kỳ vật hiếm hoi, có thể tăng lên thánh cấp linh khí phẩm cấp, đủ cho thấy cái này đỏ thánh nguyên khí thạch bất phàm. 100 triệu. Mặc dù về giá cả, quả thật rất đắt, nhưng đối với yêu cầu đại thánh mà nói, dù là đắt đi nữa, đều cần, có một ít người, chính là vì một khối này đỏ thánh nguyên khí thạch tới. Dĩ nhiên những người này, là từ Long tộc trong mua tin tức, dẫn đầu biết được cuối cùng này áp trục vật, chính là đỏ thánh nguyên khí thạch, 103 triệu, 104 triệu. 105 triệu. Ngoặc kép, giá cả, lấy 100 triệu, 100 triệu tăng cộng lại, bất quá chân chính cạnh tranh người, không vượt qua 10 người, những thứ khác ở đấu giá bên trong phòng nghỉ ngơi đại thánh, hiển nhiên đã buông tha đỏ thánh nguyên khí thạch tranh đoạt. Mặc dù là 100 triệu, 100 triệu gia tăng, nhưng rất nhanh giá cả cũng đạt tới 12 tỷ. Giá tiền ở tiết điểm này liền bắt đầu hoàn toàn chậm lại, cạnh tranh người cũng không vượt qua 5 người, 140 triệu. Lần nữa kêu lên một cái giá cách, cái này đấu giá phòng nghỉ ngơi chỗ chính là tộc hổ trắng người, cái giá cả này đã đem còn lại cạnh tranh người cũng gây kinh hãi. Long Hạo mặt đầy nụ cười, không có ai mở miệng nữa. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi lên tiếng, 15 tỷ, trực tiếp tăng lên 1 tỷ, cái này đem chú ý của mọi người lực, lần nữa dính dấp đến Dịch Tiểu Phi chỗ ở phòng nghỉ ngơi trong. Lại là hắn, hắn đây là đặc biệt cùng tộc hổ trắng đối nghịch sao? Cũng không phải là sao, ở thời khắc mấu chốt này, kêu lên giá tiền, còn trực tiếp cao hơn 1 tỷ, ngoặc kép. Trước mặc dù thật là tò mò, nhưng hôm nay liền càng hiếu kỳ hơn. Ở đó đấu giá phòng nghỉ ngơi trong, rốt cuộc là người nào? Bên này dù sao cũng là yêu tộc, tộc hổ trắng ở bên này. Đại thánh cường giả thật chọc giận tộc hổ trắng, vậy cũng không ăn hết bao đi. Khốn kiếp, lại là cái này. Ở tộc hổ trắng hội tụ trong buồng, ở trong này chỉ có 3 người. Nhưng 3 người đều là đại thánh cường giả, hơn nữa đều là 3 sao đại thánh, lại 3 lần, vậy một nơi đấu giá phòng nghỉ ngơi người, khiêu khích bọn họ, cái này đã để cho bọn họ 3 người hoàn toàn động sát tâm. Hơn nữa, có thể mở ra như gậy giá tiền, có nội tình, cũng là rất kinh người, 15 tỷ, còn có cao hơn sao? Long Hạo cất cao giọng nói. Đối với Long tộc mà nói, giá này tiền đương nhiên là càng cao càng tốt. Hắn ánh mắt nhìn về phía tộc hổ trắng chỗ ở đấu giá phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, tộc hổ trắng cũng không có ra cao hơn linh thạch. 15 tỷ, đỏ thánh nguyên khí thạch, thuộc về số 9876 khách quý. Lần nữa đồng ý, cùng trước kia 5 tỷ linh thạch, đạt được linh giáp. Cái này số 9876 đấu giá phòng nghỉ ngơi thuộc về cũng. Trực tiếp xài 20 tỷ linh thạch. 20 tỷ linh thạch. Tấm tắc, xuất thân rất dày thực. Bất quá, hắn như vậy ra tay. Nhưng mà chọc giận tộc hổ trắng đại thánh. Nói không sai, tộc hổ trắng đại thánh không lên tiếng nữa đấu giá. Sợ là có những thứ khác ý định. Ngoặc kép, một số người nghị luận. Dẫu sao hư tộc hổ trắng chuyện tốt, hơn nữa còn là liên tục khiêu khích 2 lần, lần đầu tiên còn nói đã qua, cái này lần thứ hai liền người đàn ông tìm mùi. Thật ra thì tộc hổ trắng hoàn toàn có thể tăng giá nữa, nhưng cuối cùng không có thừa, không thể nghi ngờ là hơn nữa nói rõ vấn đề nghiêm trọng tính. Mà lúc này hoàn thành giao dịch, Dịch Tiểu Phi liền từ đấu giá phòng nghỉ ngơi rời đi. 20 tỷ linh thạch đối với một ít đại thánh mà nói quả thật cũng biết nhức nhối không thiếu, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây tuyệt đối là đáng giá. Thằng nhóc thúi, ngươi bị theo dõi nha, tài không ngoài lộ, ngươi lần này đấu giá lên, để cho không thiếu đại thánh cường giả đối với ngươi có hứng thú rất lớn. Đại hắc cẩu ngoắc cái đuôi, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, tự đưa tới cửa, đến lúc đó giết chính là. Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất tùy ý, mình cũng không phải là đèn cạn dầu, bảy sao đại thánh dưới, mình cũng có năng lực dây dưa. Cái này dây dưa, bao gồm chém chết, nhất là năm sao đại thánh dưới, Dịch Tiểu Phi cường thế chém chết, có rất lớn chắc chắn, mình ở Thánh Vương lúc này là có thể chém chết một sao đại thánh. Ba sao đại thánh trên tay, cũng có thể giữ được tánh mạng, huống chi là bây giờ, đã đột phá đến một sao đại thánh, khắp mọi mặt tăng lên đều là rất kinh khủng. Hì hì, cùng bản đại thánh hợp tác, bọn họ đồ hai người chúng ta phân. Đại hắc cẩu chỉ thích Dịch Tiểu Phi như vậy tính cách. Lấy Dịch Tiểu Phi làm mồi, những cái kia đại thánh ra tay, đều là chấn giết, vậy đối phương nhẫn không gian chính là bọn họ. Như vậy đại hắc cẩu bản thân có thể siêu tầm đến không ít đồ. Tưởng tượng một chút, lại có thể được rất nhiều bảo vật. Đại hắc cẩu cái đuôi hưng phấn chập chờn đứng lên. Dịch Tiểu Phi, Trần Giao, Bụi Hồn, còn có đại hắc cẩu cùng chung trở lại yêu thành chỗ ở. Tiến vào trong phòng, ba người một con chó trực tiếp biến mất, tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, mà Thiên Táng Bảo Tháp hóa vì bụi bặm ở trong phòng phiêu động. Thiên Táng Bảo Tháp thời gian 10 lần trôi qua, đơn độc ngăn cách ra một nơi. Dịch Tiểu Phi giờ phút này một người, bên tay phải lên xuất hiện vậy bị trận pháp phong ấn hắc diệu linh giáp. Tay phải dùng một chút lực dưới, trận pháp kia trực tiếp làm tan rã. Nhuốm máu hắc diệu linh giáp bị Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay, mà không có trận pháp phong ấn, trên tay hắc diệu linh giáp cùng mình mặc trên người hắc diệu linh giáp xảy ra to lớn cảm ứng, cần gấp dung hợp. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi còn cần đem cái này thứ tư kiện hắc diệu linh giáp thật tốt luyện hóa một chút. Thần thức tiến vào hắc diệu linh giáp trong, Dịch Tiểu Phi đã làm xong chuẩn bị, nhưng vừa tiến vào ở nơi này tay phải nhuốm máu hắc diệu linh giáp trong, một cổ đáng sợ chấp niệm trực tiếp hạ xuống. Ngay tức thì Dịch Tiểu Phi thần thức nơi gặp xuất hiện một mảnh màu máu huyết sắc, này trong một đạo thân ảnh đang không ngừng giết hại, giết giết giết, đẫm máu cuộc chiến. Bất quá theo thời gian trôi qua, thân ảnh kia cuối cùng cũng ở đây chất đống hài cốt trên kiệt sức. Đây là cái gì? Vậy hài cốt lên kiệt sức đại thánh cường giả, vậy trên thân thể là hắc diệu linh giáp, nhưng ở càng phía trước một đôi kinh khủng máu hạng mục xuất hiện. Sau đó cái này một vị đại thánh cường giả ở đó một đôi máu mục đích nhìn chăm chú dưới trực tiếp bạo thể mà chết, mất đi hết thảy, không có sống lại có thể, chỉ còn lại có nhuốm máu hắc diệu linh giáp thuộc về Dịch Tiểu Phi thần thức thu hồi lại. Chẳng qua là trên mặt cũng toát mồ hôi lạnh, mình nhìn thấy tình cảnh rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định trên tay mình cái này kiện hắc diệu linh giáp chủ nhân là đang cùng cái gì hung vật kịch chiến, nhất là cuối cùng xuất hiện người cực kỳ đáng sợ. May mình thần thức mạnh mẽ, nếu không mình sợ là phải rơi vào vậy giết hại chấp niệm trong. Cuối cùng thần thức tan vỡ, tu vi giảm nhiều, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuyencv-tiang-nong-tsan-tu-tien-co-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.